Sau ngày giải phóng vào những năm 1978-1980, làng quê Gio Linh của tôi bị kiệt quệ vì chiến tranh, lại hứng chịu nạn đói. Gia đình ai cũng phải ngày đêm bù đầu lo cái ăn cái mặc, chẳng buồn nghĩ đến chuyện học hành của con cái. Cha đi cải tạo, mẹ sớm hôm thân cò lặn lội nuôi tám miệng ăn. Cũng may lúc ấy tôi mới 12-13 tuổi, nghỉ học cũng chẳng làm gì để cùng mẹ vực gia đình qua cơn đói. Sáng áo tơi đến lớp, chiều dắt bò hợp tác xã ra đồng chăn lấy điểm đông lúa. Rồi cha về cùng mẹ gánh vác chuyện nhà, tình cảnh đỡ hơn. Thấm thoát tôi đã học được lớp 8. Một chiều mùa đông, sau cơn bạo bệnh, cha tôi qua đời. Cha mất, gia đình tôi như tê liệt. Tôi quyết định nghỉ học, cùng mẹ ra đồng móc lúa, lên non móc khoai, mong có miếng ăn cho đàn em. Tin tôi nghỉ học, cô giáo dạy văn hay được vào sáng có tiết của cô. Dù tôi đã nhắc bạn cùng lớp đừng cho cô biết sớm. Tiết học hôm đó cô không dạy mà chỉ kể chuyện về tuổi thơ của cô trong chiến tranh, sự học của cô dưới Giao Thông Hào khi gia đình cô sơ tán tránh bom đạn Mỹ. Cha cô hy sinh, mẹ cô bị bom Mỹ vùi không lấy xác được. Cô được các chú bộ đội đem về nuôi nấng dạy bảo. Và cô đã vượt qua tuổi thơ dữ dội đó với nghị lực của đứa trẻ mồ côi để có được giây phút đứng lớp này đây. Bạn tôi kể lại, sáng đó cô khóc và cho lớp nghỉ sớm để cùng các bạn đến nhà tôi. Con đường làng dẫn vào nhà tôi qua sông Trạng. Nghỉ học là tôi hợp lặng với con nước để mò tôm cá. Trưa, trời nắng nóng lại thêm gió lào như muốn nấu chín người. Đầu vừa ngoi lên khỏi nước, tôi đã nhận ra cô và các bạn. Thoát một cái, tôi lặn xuống thật lâu để trốn cô. Nhưng lần này vừa ngoi lên, cô đã ngồi trên bờ đón tôi. Cô ân cần: "Anh, về nhà đi em. Trưa nắng, em ngâm mình dưới nắng dễ cảm lắm." Tôi bị làm tù binh để cô dẫn độ về nhà. Hôm ấy, không biết cô tâm sự gì với mẹ tôi. Sáng sớm, mẹ tôi bảo tôi đến trường. Thương mẹ, thương cô, tôi nhận lời. Từ đấy, những ngày có tiết dạy của cô dành 5-10 phút để hỏi thăm chuyện ăn uống, sinh hoạt của tôi. Có những trưa tan học, cô canh đường và bắt tôi về nhà ăn cơm. Cô sợ tôi đói. Cô khâu lại miếng vá trên áo tôi cho vuông vức hơn, khâu lại đôi dép cho chắc. Cô nhắc cẩn thận, kẻo trượt té. Một đêm gió đông bắc, tôi trông đèn học bài vì ngày mai có giờ của cô. Bước chân ai rón rén vào bếp thì thầm với mẹ tôi: "Chị cất mấy bát gạo nấu cơm cho cháu." Tôi lén nhìn trộm. Trời ơi, cô Miên, cô giáo dạy văn của tôi. Tôi nghẹn ngào, nước mắt ướt bài học. Năm 1994, từ giã giảng đường đại học, tôi có dịp về thăm lại quê sau 13 năm trời xa cách. Lòng khắp khởi mong được gặp lại cô. Vẫn còn đó con đường vượt qua cầu Trạng, vẫn cái nắng chang chang của miền gió Lào với trưa nắng hợp lặng trốn cô để nghỉ học. Tôi đi như chạy để sớm được gặp cô. Tôi lướt qua bát gánh hàng rong, bỗng có tiếng gọi khẽ: "Có phải anh đó không con?" Tôi chững lại, tôi không tin vào mắt mình. cô giáo dạy văn của tôi với gánh hàng rong xuôi ngược. Tóc cô điểm bạc, gánh hàng rong đè nặng lên đôi vai, còng theo thời gian. Tôi bùi ngùi cúi đầu và cô cũng ngân ngấn nước mắt. Tôi biết được cô nghỉ hưu đã 5 năm, gánh cháo huyết trên vai cô không chỉ kiếm thêm chút tiền cho các con cô ăn học, mà cô còn rong ruổi khắp làng quê, tìm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để động viên các em tuổi còn đi học phải đến lớp bằng mọi cách. Cháu nào đói cô cho ăn, gia đình nào thiếu gạo cô phụ thêm gạo. Giờ đây, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhớ về cô, tôi khắc dạ lời khuyên bảo, phải cố học cho nên người. Và cứ mãi thèm nhờ văn của cô dạy, để được học văn của cô, như học chính cuộc đời cô vậy.